Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 280, Happy Ever After. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 năm sau, này một năm mùa thu tựa hồ lập tức liền đến. Ngày 1 tháng 9 sáng sớm gió mát phất mặt, nhu hòa dương quang phô ở nhựa đường đường cái thượng. Nhỏ nhỏ người một nhà ở xe trong tiếng nhẹ nhàng mà xuyên qua đường cái đi hướng khổng lồ. Bị huân hắc ga tàu hỏa, tóc vàng nam nhân ninh mi, chán ghét chừng mắt một chiếc ô tô bài khí quản sau toát ra khói xe. Hai chỉ đại lồng sắt ở hai vị phụ thân đẩy hành lý trên nóc xe khanh khách rung động. Lồng sắt cú mèo bất mãn mà kêu. Tiết Kiêu đậu ở tóc đen nam nhân bả vai, nghiêng đầu, màu hổ phách đôi mắt trấn an lồng sắt hai chỉ tiểu miêu đầu ưng. Tóc đỏ tiểu nữ hài bắt lấy một cái ba ba cánh tay. Nước mắt lưng tròng mà đi theo sau ba cái ca ca. Ta không rõ chúng ta vì cái gì không thể từ Manfoy trang viên lại đây. Draco bất mãn mà nói. James thời điểm ngươi không cho. Hiện tại Albus cùng Scorpius ngươi cũng không cho. Nhưng ngươi không phải cũng thực thích chúng ta xe mới sao? Harry cúi đầu nhìn thoáng qua hắn vẫn luôn không chịu đổi đi đã từng thuộc về Fabian Priwet cũ nát đồng hồ. Hảo, chúng ta không cần chậm trễ. Nga, Lilia, thân ái, hắn đằng ra tay xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Không cần bao lâu, người cũng sẽ đi. 2 năm đâu, Lilia hút cái mũi. Ta hiện tại liền muốn đi. Trường học có tuổi tác hạn chế. Người hiện tại khẳng định đi không thành. Draco rút ra khăn tay, khom lưng cấp tiểu cô nương xoa xoa nước mắt. Nhưng là chúng ta có thể đi Hogsmeade thôn. Được chứ, nơi đó ly Hogwarts rất gần. Cho Azi cùng Cedric thúc thúc cũng ở nơi đó. Ngươi còn nhớ rõ bọn họ sao? Lilia nhỏ giọng mà nói. Nhớ rõ, bọn họ là James giáo phụ cùng giáo mẫu. Ngươi thích bọn họ, đúng hay không? Lilia rẩu miệng, miễn cưỡng gật gật đầu. Người một nhà xuyên qua dòng người đi đến bức tường ngăn giữa số 9 cùng số 10 sân ga. Các lữ khách tò mò mà nhìn chằm chằm cú mèo. Ầm ĩ trong tiếng, Albus tiếng nói từ Draco kia một bên bay tới Harry bên tai. Scorpius cũng chờ mong mà nhìn Harry. Ta thật sự có thể cùng Scorpius phân đến một cái học viện sao? Albus hỏi, phân viện mũ sẽ nghe chúng ta ý kiến. Đúng vậy. Bọn nhỏ, không sai. Harry vỗ vỗ James bả vai. Tới, từ ngươi bắt đầu. James nhếch miệng cười cười, đẩy xe đẩy chạy như bay lên, đảo mắt liền biến mất. Albus cùng Scorpius theo sát sau đó. Cú mèo ở trong lồng bất an mà kêu lên. Hedwig nhịn không được phẩy phẩy cánh. Không có việc gì, hảo cô nương, Harry trấn an mà nói. Albus cùng Scorpius sẽ hảo hảo đối với ngươi hài tử. Ta thề, tiếp theo, hắn lại có chút oán trách mà nhìn Draco. Liền cùng ngươi nói không cần ở hôm nay làm Eder đi ra ngoài truyền tin. Ba ba mụ mụ không biết chạy tới nơi nào đi du lịch. Trừ bỏ Hedwig cùng Eder, chúng ta còn có một con cú mèo có thể tìm được bọn họ sao? Draco nói. Mới vừa kết hôn thời điểm ta thậm chí không cảm thấy bọn họ có thể hảo hảo ở chung. Hiện tại thế nhưng cùng nhau tương thân tương ái mà lưu tờ giấy liền chạy. Thật là không thể tưởng tượng. Mới vừa kết hôn thời điểm chúng ta còn tưởng rằng sẽ không có hài tử đâu. Harry nói. Nhưng là hiện tại chúng ta có James, Albus, Scorpius cùng Lilia. Đi thôi. Bọn họ cũng xuyên qua tường ngăn. Hiện tại. Người một nhà đều đi tới sân ga 93 phần tư thượng. Albus cùng Scorpius liền đứng ở cách đó không xa. Lại hưng phấn lại câu nệ. James đã nhìn không thấy. Lilia dò hỏi mà nhìn thoáng qua Harry. Harry mỉm cười gật gật đầu. Nàng lập tức đi phía trước. Chạy đến các ca ca bên cạnh đi. Này thật sự không thể tưởng tượng. Draco nhẹ giọng nói. Nhìn chăm chú vào bọn nhỏ. James liền không cần phải nói. Ta thật cao hứng hắn hiện tại càng ngày càng hoạt bát. Hoạt bát đến có thể hủy đi nhà ở Albus cùng Scorpius. Ta còn nhớ rõ ở ta ba ba sinh nhật ngươi đem bọn họ mang đến thời điểm. Ta ba ba kia phó cái mũi đều khí oai bộ dáng. Harry khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên cũng nhớ tới cùng ngày sự tình. Trong số bốn đứa trẻ, James là Harry cùng Draco đứa bé đầu tiên. Là bọn họ ở cô nhi viện gặp được. Ngày đó là thật sự thực vừa lúc. Bọn họ đi ngang qua kia ra cô nhi viện. Nghe được bên trong có hài tử dùng non nớt thanh âm kêu. Quái vật, quái vật. Bọn họ từ cửa xem đi vào. Liền thấy một cái trừ bỏ đôi mắt nơi nào đều rất giống Harry tiểu hài tử. Đứng ở mấy cái hài tử trung gian. Cúi đầu gắt gao nắm chặt nắm tay. Trên trán miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép lại. Harry cùng Draco lập tức đi vào cô nhi viện. Một cái phụ trách cùng đứa nhỏ này nói chuyện với nhau. Một cái đi tìm viện trưởng làm nhận nuôi thủ tục. Đứa nhỏ này chính là James. James Sirius Malfoy Potter. Dùng Harry ba ba cùng giáo phụ tên. Mà mặt khác ba cái hài tử. Cảm ơn Snape. Đúng vậy. Snape. Albus Severus Malfoy Potter. Scorpius Draco Potter Malfoy cùng Lilia Luna Malfoy Potter. Bọn họ đều đến từ chính hôn lễ trước ước nói khi Snape cấp tấm da dê. Harry cũng là ở phía sau tới phát hiện tấm da dê huyền bí. Lúc ấy hắn chỉ lo khẩn trương Snape khẩn trương Narcissus cùng Lucius. Thế cho nên cùng Draco tuần trăng mật sau khi kết thúc mới phát hiện này hai chương tấm da dê. Đều là lấp lánh công lao. Nàng ở rửa sạch quần áo thời điểm phát hiện không quen biết đồ vật. Không biết xử lý như thế nào. Liền lưu tại Draco thư phòng. Mà bọn họ có một ngày tưởng ở thư phòng củi khô lửa bốc thời điểm. Ân hừ. Hai chương tấm da dê. Một chương là tràn ngập gian nan khó hiểu cổ ngữ run ổn định linh hồn ma dược. Harry sử dụng cái này ma dược đến năm thứ ba liền rất ít đau đầu trở lại. Mà một khác chương là dùng tiếng Anh cổ viết ma pháp. Merlin phù hộ. Một cái thuần huyết gia tộc vì con nối dõi mà nghiên cứu ra tới ma pháp. Thường dùng với vô sinh vợ chồng. Chỉ cần phu thê hai bên tinh huyết. Tăng thêm rất nhiều nguyên liệu chế tác mô phỏng cơ thể mẹ hoàn cảnh khay nuôi cấy. Là có thể đủ có được một cái khỏe mạnh. Dung hợp hai bên huyết mạch trẻ con. Harry cùng Draco vẫn luôn biết Lucius ở vì Draco lúc sau người thừa kế mà phiền não. Chỉ là chưa từng có nhắc tới quá. Vì thế bọn họ dùng dài dòng thời gian tới nghiên cứu cái này cổ xưa ma pháp. 12 năm trước mới thành công mà làm cho bọn họ tinh huyết kết hợp. Thành công dựng dục ra Albus cùng Scorpius. Một cái khay nuôi cấy chỉ có thể có một cái hài tử. Đây cũng là vì cái gì Albus cùng Scorpius sinh nhật cách nhau mấy ngày. Mà lúc sau, bởi vì có cùng James phi thường giống nhau James, Harry cùng Draco lại nghiên cứu 2 năm. Lúc này mới có Lilia. Bốn cái hài tử đều là căn cứ lớn lên càng giống ai tới quyết định dòng họ. Lucius tổng cảm thấy nhi tử chịu thiệt. Nói Potter gen quá dã man. Ta tôn tử lớn như vậy ngươi mới cho ta xem. Harry học Lucius ngữ khí nói. Vẫn là hai cái. Ta lúc ấy có chút không cao hứng. Draco nói. Cảm thấy ba ba dùng từ không nghiêm cẩn. Giống như James liền không phải hắn tôn tử giống nhau. Người biết hắn không có cái kia ý tứ. Harry nói. Hắn chỉ là oán trách chúng ta gạt hai đứa nhỏ sự. Ta biết. Ta biết. Draco nhún nhún vai. Cúi đầu kiểm tra hành lý. Người cấp Albus mang theo nhiều ít đường. Lần trước cho bọn hắn kiểm tra sức khỏe thời điểm. Albus chính là có chút sâu răng. Lát nữa hỏi một chút Hermione có thể hay không ước một chút nàng ba ba mụ mụ. Harry có chút chột dạ. Ta khống chế. Thật sự, lần trước kia viên sữa trái cây đông lạnh ta rõ ràng tàng đến hảo hảo. Bọn họ hiện tại đã biết vận dụng một chút ma pháp tới đạt thành mục đích. Draco thở dài, xem ra muốn ủy khuất James ở nhà không thể dùng ma pháp. Kia đánh cái báo cáo cho ta. Harry, đương nhiệm pháp luật chấp hành tư cục trưởng, nói, ta ký tên là được. Chính ngươi viết không phải được rồi sao? Draco nói, cục trưởng tiên sinh, ta còn nhớ rõ chiến tranh kết thúc thời điểm ngươi cùng ta nói muốn từ chức. Từ đi nơi nào? Ta từ A, Harry vô tội mà nói. kết hôn sau năm thứ 5 tử thần thực tử liền thành thật không sai biệt lắm. Ta không phải lập tức liền từ chức đi đánh quyết đích. Ai, ta huy hoàng 5 tháng. Đều là Hermione mời ta trở về đương cục trưởng. Bằng không ta còn có thể chảo đã nhiều năm kim sắc phi tặc đâu. Ngươi còn dám nói. Draco liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ngươi đương ngạo la thời điểm ta mỗi ngày vây quanh ngạo la văn phòng truyền. Ngươi đi bắt phi tặc thời điểm ta quả thực thành đội y, vốn dĩ khôi phục đến liền chậm. Cố tình còn không thành thật. May mắn ngươi hiện tại là cái ngồi văn phòng cục trưởng. Bằng không còn muốn đem ta lan lộn đi nơi nào. Harry ngượng ngùng cười. Không nói chuyện. Hắn biết Draco là đau lòng hắn. Cho tới nay hắn liền không có quá nhàn nhã quá. Khi đó bọn họ lại muốn nghiên cứu cổ ma pháp. Lại muốn vội công tác. Snape vì bảo đảm trẻ con phát dục trạng thái. Còn gọi bọn họ thay phiên đi thể nghiệm đồng cảm ma chú. Một loại thường xuyên dùng ở chưa lập gia đình ba ba trên người gọi bọn hắn gánh khởi trách nhiệm. Hoặc là làm đã kết hôn ba ba thể hội thê tử vất vả xúc tiến cảm tình ma chú. Nói như vậy, thể nghiệm quá cái này ma chú. Bọn họ có vài thiên đều cảm thấy chính mình 10 tháng hoài thai. Harry lần đầu tiên thể nghiệm thời điểm đã khuya mới trở về. Ánh mắt mê mang lỗ trống. Draco còn tưởng rằng hắn tao ngộ cái gì bạo hành. Sợ tới mức hồn vía lên mây. Lúc sau, bọn họ thường xuyên mà trở lại từng người trong nhà. Liền vì nhiều bồi bồi từng người mẫu thân. Blake không rõ nội tình. Trêu chọc bọn họ hai cái nói Harry về nhà mẹ đẻ liền tính. Draco như thế nào cũng hồi đâu. Lúc sau Pansy mang thai. Harry ghì chặt Blake. Draco động thủ. Làm hắn cũng hảo hảo mà thể nghiệm một phen tưởng về nhà mẹ đẻ cảm giác. Ba ba, phụ thân, Scorpius đột nhiên ở nơi xa điểm chân kêu. John thúc thúc ở chỗ này. Harry cùng Draco theo thanh âm vọng qua đi. Quả nhiên thấy sương mù hiện ra bốn người. Đứng ở cuối cùng một tiết thùng xe bên. John cùng Hermione một nhà bốn người ở chỗ này. Rose đã mặc vào mới tinh Hogwarts giáo bào. Nàng đệ đệ Hugo cực kỳ hâm mộ mà vuốt nàng áo choàng. Dừng xe rất thuận lợi đi. John hỏi Harry, ta cũng là, Hermione không tin ta có thể thông qua Mago điều khiển khảo thí. Có phải hay không a, Hermione? Nàng còn tưởng rằng ta không thể không đối giám khảo xử lẫn lộn chú đâu. Ta nhưng không có, Hermione nói, ta đối với ngươi hoàn toàn yên tâm. Kỳ thật, ta là xử lẫn lộn chú. John giúp đỡ đem Albus cái dương cùng cú mèo dọn kể trên xe khi. Đối Harry thì thầm nói, ta chẳng qua là đã quên xem kính chiếu hậu. Thực tế điểm đi, ta có thể dùng siêu cảm chú. Draco cũng là, Harry nhỏ giọng nói, hắn càng quá mức, liền xe cũng chưa luyện qua liền tưởng lên đường. Trực tiếp vọt vào giá giáo lộng một chương bằng lái. May mắn kịp thời phát hiện, bằng không thật là không dám tưởng tượng. Ta nghe được, Draco nói, ta nói lại lần nữa. Chúng ta vốn dĩ có thể trực tiếp ảo ảnh di hình. Lại tới nữa, Harry thở dài, người mang theo bốn cái hài từ ba con cú mèo. Tùy tùng hiện hình sự tình chúng ta nói qua rất nhiều biến. Đối với hài từ tới nói không phải như vậy an toàn. Các ngươi ở cãi nhau sao? Một cái cười khanh khách thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Là Ginny, Colin đứng ở nàng bên cạnh, lôi kéo tiểu nữ nhi tay. Đối Harry mỉm cười, Frank cùng Gavin đâu? Harry hỏi, như thế nào không nhìn thấy bọn họ? Vừa tiến đến liền chạy đến xe lửa đi. Ginny nói, cong lưng ôm Lilia, thật không biết sao lại thế này. Này hai đứa nhỏ tựa hồ càng giống Fred cùng George. Bọn họ cữu cữu không phải cũng thực thích bọn họ. Draco nói, lần trước tụ hội thời điểm, Fred nói lập di chúc thời điểm liền viết tên của bọn họ. Vậy cái gì đều là của Vivian? John cười đối hắn tiểu chất nữ nói. Cao hứng sao? Vivian. Hắn không phải thật sự. Hermione đối Ginny nói. Lại chuyển hướng Harry nói. Đúng rồi. McGonagall giáo thụ đã là lần thứ 3 mời ngươi hồi giáo nhậm giáo. Ngươi, có thể không ở nơi này nói công tác sự sao? Harry có chút sống không còn gì luyến tiếc mà nói. Ta hiện tại như thế nào trở về? Ta tổng không thể cùng Remus đoạt giáo chức đi. Vì cái gì không suy xét? Draco khơi mào một bên lông mày. Hiện tại Hogwarts có hai cái ma dược giáo thụ. Đó là bởi vì Slughorn mau lui lại hưu. Remus cũng sẽ không đãi bao lâu. Draco nói. Sirius không phải vẫn luôn ồn ào muốn cùng James. Remus cùng đi chu du khắp bảy châu lục bốn đại dương sao? Sirius gần nhất không phải vội vàng đổ Snape giáo thụ. Hắn thật sự có rảnh đi ra ngoài chuyển sao? Lại nói tiếp, Sirius như thế nào? Có thể là đột nhiên cùng Snape giáo thụ thành bằng hữu cảm thấy rất mới lạ đi. Dù sao nếu Snape giáo thụ chưa nói cái gì, tổng so với bọn hắn hai cái vừa thấy mặt liền phải lộng chết đối phương hảo. Cũng là, Hermione dựng tai bàng thính, cười lạnh một tiếng, a, trong chốc lát có cái gì an bài sao? John hỏi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ta cùng Draco muốn đi một chuyến Dudley ra. Harry nói, ta tiểu chất nữ Anna trước hai ngày trừng tạc một cái đồng hồ báo thức. Liền bởi vì kia đồ vật quá xảo, nàng sợ hãi, Dudley hỏi ta có thể hay không đi xem, rốt cuộc ngươi cùng nhà bọn họ thâm cừu đại hận. Draco không cao hứng mà nói. Bọn họ không phải thực sẽ đối phó chúng ta loại người này sao? Draco, Harry bất đắc dĩ mà hô một tiếng. Những cái đó sự đều đi qua. Anna mới chỉ có 7 tuổi. Hắc, James đột nhiên chui ra tới. Đã dỡ xuống hành lý. Cú mèo cùng xe đẩy. Cũng hiển nhiên có một bụng tin tức muốn giảng. Teddy ở bên kia, hắn thở hồng hộc mà nói. Chỉ phía sau mây mù quay cuồng hơi chung. Vừa rồi đụng phải, người đoán hắn đang làm gì? Hôn môi Victor, hắn ngẩng đầu nhìn đại nhân. Hiển nhiên vì bọn họ thờ ơ mà thất vọng. Chúng ta Teddy Lupin, ở hôn môi chúng ta Victor. Chúng ta biểu tỷ, ta hỏi Teddy hắn đang làm gì? Người quấy rầy bọn họ. Draco nói. Người thật giống Sirius, Teddy nói hắn là tới đưa nàng. Sau đó đã kêu ta tránh ra. Hắn ở hôn môi nàng. James lại nói, giống lo lắng cho mình chưa nói minh bạch. Nếu bọn họ kết hôn thật tốt. Lilia hưng phấn mà túm Harry cánh tay. Như vậy chúng ta hai nhà chính là một nhà lạp. Hắn là ngươi con đỡ đầu. Victor liền sẽ trở thành ngươi con dâu. Nếu hắn là ta con đỡ đầu. Harry ở Lilia chán thượng nhẹ nhàng bắn một chút. Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà. Kia Victor, ta là nói. Weasley nãi nãi một nhà. John cùng Hermione là Albus cùng Scorpius giáo phụ cùng giáo mẫu. Ginny cùng Colin là ngươi giáo mẫu cùng giáo phụ. Harry cười nói. Còn nhớ rõ sao? Lilia lộ ra một chút hoang mang biểu tình. Suy tư lên. Ta muốn cho Teddy càng nhiều mà tới nhà của chúng ta. James hứng thú bừng bừng mà nói. Ta có thể cùng Albus, Scorpius ngủ chung. Teddy có thể ở phòng ta. Không được. Harry kiên quyết mà nói. Các ngươi ba cái không thể ở cùng một phòng. Trừ phi ta muốn cho căn nhà bị hủy rớt. Hảo. Thân ái. Draco nói. Cũng sắp 11 giờ. Nên làm bọn nhỏ lên xe. Hảo đi. Harry nói, xoa xoa Albus đầu, đừng quên nói cho Neville cùng Luna chúng ta yêu bọn họ. Còn có Snape giáo thụ, ta đã biết, ba, Albus nói, nhưng là ta có thể không cùng Snape giáo thụ nói sao? Tên của ngươi còn có tên của hắn đâu? Hắn sẽ thích ngươi, Draco cười nói, Albus lớn lên cùng Harry giống nhau như đúc. Ở sợ hãi Snape điểm này thượng cũng giống nhau như đúc. Nghĩ vậy nhi, hắn nhịn không được quay đầu hỏi Harry. Người nói Neville rốt cuộc là như thế nào cùng Snape giáo thụ làm đồng sự. Có lẽ chờ ta trở về đương giáo thụ thời điểm có thể giải quyết vấn đề này. Harry lắc đầu, từng cái ôm bọn nhỏ. Lễ Giáng sinh thấy, Draco nói, đừng quên Hagrid hạ thứ 6 thỉnh các ngươi đi uống trà. Có thể trêu chọc nhưng không cần đánh không lại quỷ pip. Ta nhớ kỹ cái kia chú ngữ đâu. Scorpius nói. Wadiwasi. Ta cũng nhớ rõ, Lilia cướp nói, là Remus dạy cho của các ngươi. Còn có phu thần hộ vệ, là hô thần hộ vệ. Harry sửa đúng một câu, lại công đạo hai cái tiểu nhi tử. Đừng cùng người quyết đấu. Ở các ngươi không học được như thế nào quyết đấu phía trước. Còn có khác làm dêm đem các ngươi chọc nóng này. Nhưng là nếu có người khi dễ các ngươi, cũng chỉ quản đem bọn họ đưa đến St. Mungo. Draco nói, ba chờ coi, Draco, Harry bất đắc dĩ mà hô một tiếng. James đã nhảy lên xe lửa không thấy. Quá trong chốc lát lại xuất hiện ở gần nhất một phiến cửa sổ đối bên ngoài phất tay. Albus cùng Scorpius không có động. Hai đứa nhỏ liếc nhau. Albus có chút ngượng ngùng hỏi. Chúng ta tới rồi Hogwarts, là có thể nghe được ngươi chuyện xưa sao? Lặng lẽ lời nói là nói cho Harry nghe. Ở hai đứa nhỏ, bao gồm Lilia hiện tại, chuyện kể trước khi ngủ, chỉ cần là Draco mở miệng giảng, thường thường đều lấy Harry làm vai chính. Harry oán trách mà nhìn Draco liếc mắt một cái, ý bảo chính mình bạn lữ tới giải quyết hài tử đối chính mình mù quáng sùng bái vấn đề. Draco chỉ là cười cười, một tay một cái, xoa xoa bọn nhỏ đầu. Đương nhiên, hắn bảo đảm nói, sẽ có rất nhiều người muốn hướng ngươi chứng thực. Ngươi chỉ cần làm bộ cao thâm khó đoán, là có thể nghe được hoàn chỉnh chuyện xưa. Kia rốt cuộc là cái như thế nào chuyện xưa? Scorpius chờ mong hỏi, bọn họ đều có chút thẹn thùng. Cảm thấy chính mình đã 11 tuổi, không nên lại rối rắm chuyện kể trước khi ngủ. Chính là Albus vẫn là nhịn không được đối Draco oán giận. Người luôn là chỉ nói một chút, đó là một cái rất tuyệt chuyện xưa. Draco cười nói, nó lấy ái bắt đầu, lấy ái kết thúc. Hai đứa nhỏ như suy tư gì trên mặt đất xe lửa. Lilia nghẹn đỏ hốc mắt, dùng sức mà bắt lấy Harry cánh tay. Màu đỏ đoàn tàu thùng xe bắt đầu đóng cửa. Các gia trưởng mơ hồ thân ảnh ủng tiến lên đi, cấp bọn nhỏ cuối cùng một khắc hôn môi cùng dặn dò. Rất nhiều học sinh từ gần nhất cửa sổ dò ra thân tới. Trên xe dưới xe rất nhiều gương mặt tựa hồ đều chuyển hướng về phía Harry. Có người lặng lẽ đi vào hỏi Albus cùng Scorpius. Hai đứa nhỏ lắp bắp kinh hãi. Tiếp theo liền giả bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Lại theo nghe được đồ vật mà có vẻ càng ngày càng ngạc nhiên. Người thật sự giáo đúng rồi. Harry nhịn không được hỏi. Nếu Albus cùng Scorpius lễ Giáng sinh trở về, đã trở nên mở miệng ngậm miệng. Ta ba, có cái gì vấn đề sao? Draco đúng lý hợp tình mà nói. Ta năm ba liền nói. Hài tử giống ngươi, liền sủng quán. Ngươi năm ba thời điểm như thế nào liền thành nói như vậy? Harry vừa tức giận vừa buồn cười mà nói. Đoàn tàu di động, Harry đi theo đi phía trước đi. Nhìn bọn nhỏ hưng phấn đến sáng lên khuôn mặt, hắn vẫn luôn mỉm cười. Huy xuống tay, nhìn đoàn tàu càng lúc càng xa. Hermione cùng Ginny đều đi ở hắn phía trước. Harry giơ tay dừng lại bước chân thời điểm. Các nàng còn muốn đi qua cái kia khúc cong dường như. Sang năm liền càng náo nhiệt. Draco không biết khi nào theo đi lên, nhẹ nhàng đè lại Harry bả vai. Blake cùng Pansy ra tiểu công chúa sang năm cũng mãn 11 tuổi. Kia hài tử chính là đem Pansy kiểu man kính nhi học được 10 phần 10. Harry cười khẽ một tiếng, buông tay, trong lúc vô ý chạm được trên trán tia chớp hình vết sẹo. Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới sẽ có hiện tại nhật tử. Hắn bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người, thậm chí ngoài ý muốn lại lần nữa có được ba mụ mụ. Hiện tại hết thảy đều hảo, có ánh mặt trời, hòa bình, người yêu, gia đình, vết sẹo sẽ không lại đau. Thậm chí thiếu tổn hại linh hồn một góc đều an phận xuống dưới. Hết thảy đều hảo, không thoải mái sao? Draco có chút lo lắng hỏi. Đau đầu, không có. Harry buông tay, mỉm cười hỏi. Người vừa mới nói, lấy ái kết thúc, ta nói sai rồi sao? Draco nói, bởi vì Lily ái, người thành cái kia ngu xuẩn đại nạn không chết nam hài. Có như vậy nhiều tai nạn sinh hoạt. Bởi vì ta mụ mụ đối ta ái, người mới chết giả thành công, có thể đánh bại Voldemort, bởi vì ái ngươi dành cho người đã mất, ái mà ta dành cho gia đình và cả ngươi. Chúng ta trở lại quá khứ, sau đó lại bởi vì ái, ngươi tìm về đã mất đi mười mấy năm cha mẹ, mà chúng ta có chính mình gia đình. Ta không phải nói cái này. Harry nhìn Draco, kết thúc, Draco không quá minh bạch, có chút hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Harry vết sẹo, nghi hoặc hỏi, không có kết thúc sao? Harry lắc lắc đầu, nó còn ở tiếp tục. Hắn nói, chỉ là bị nhiều người biết đến bộ phận kết thúc. Kế tiếp, chỉ có ngươi biết ta biết. Xe lửa cuối cùng thanh âm cũng đã biến mất. Hedwig dương cánh bay cao. Thế nhưng cũng tặng đoạn đường. The end, cách chương.